Này là như vậy, tín nhiệm Scott cái kia muộn tao ra hòa. Không biết sẽ là có gì biểu tình. Hết chương.